Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 song hồn. Phất Y mày nhăn lại, không phải phát hiện sự tình cũng không đơn giản, mà là nàng căn bản không nghe hiểu, không cần đãi ở nơi này là chỉ nơi nào. Các ngươi lại là chỉ ai? Nếu là Phất Tụ Thức Hải Trung có người khác hồn phách, vì cái gì sẽ nói các ngươi? Mà không phải ngươi. Theo Phất Y hiểu biết, đoạt xá chỉ có thể là một sợi cao giai hồn phách tiến vào một bộ cấp thấp thân thể. Hồn phách ở trong thức hải tranh cái ngươi chết ta sống. Thẳng đến một phương cắn nuốt một bên khác mới thôi. Ở giữa không thể xuất hiện đệ tam lũ hồn phách nhập thể. Nếu không thân thể cùng thức hải sẽ hỏng mất. Nguyên chủ cùng ngoại lai hồn phách đều sẽ nháy mắt tử vong nếu là Phất Tụ nhân nào đó nguyên nhân. Điên rồi, nói đều là chút nói chuyện không đâu mê sảng. Kiên nàng cùng Trung Vận phía trước nhìn thấy, Phất Tụ lại là sao lại thế này? Nàng trong cơ thể thần hồn hơi thở tuyệt đối bất đồng với Phất Tụ. Chính là nàng nhìn qua hoàn toàn không có đoạt xá di chứng. Nhị không có bất luận cái gì đoạt xá dấu vết. Phất Y sở dĩ có thể phát giác không thích hợp. Vẫn là bởi vì nàng cùng Phất Tụ nãi huyết mạch chí thân, đoạt xá người. Thường thường yêu cầu bế quan 1-2 năm mới có thể xử hơi thở củng cố, tưởng thích ứng một khối. Tân thân thể cũng không dễ dàng. Thần hồn cùng thân thể phù hợp độ sẽ từ từ tăng cao. Nhưng dung hợp 7-8 thành đô tính đi rồi cất chó vận. Muốn đạt tới 9 thành 10 thành là tuyệt không khả năng sự, nguyên nhân chính là vì như thế. Thông qua đoạt xá trọng hoạch tân sinh tu sĩ thức hải cùng thần hồn thập phần yếu ớt. Ở nguy hiểm địa phương rèn luyện đều sẽ tận lực trốn tránh người đi. Bởi vì linh giác hơi chút nhạy bén một ít tu sĩ có thể phát giác manh mối, Phất Y cũng không chỉ độn. Chính là trừ bỏ hơi thở mang cho nàng cảm giác bất đồng. Nàng lại không có thể tìm được cái khác có thể chứng minh đoạt xá chứng cứ, từ nàng bắt đầu ồn ào. Những lời này, Tí Tiên Phường liền không được nàng lại ra ngoài. Kỷ Ly Vi thanh âm đánh gãy Phất Y suy nghĩ. Cứ như vậy lại qua 10 ngày qua, mọi người đều mau đã quên Phất Đạo Hữu tồn tại. Nàng lại đột nhiên từ Túy Tiên Phường nội vọt ra, Kỷ Ly Vi đến bây giờ còn có chút khó có thể tin. Phải biết rằng Túy Tiên Phường trận pháp đều là Giả Thiên Thành tự mình sở thiết. Phất Đạo Hữu vừa mới tiến giai luyện khí 7 tầng, ai cũng không biết nàng nơi nào tới lực lượng. Thế nhưng đem trận pháp cấp hủy diệt rồi, Phất Y càng nghe càng cảm thấy sương mù thật mạnh, luyện khí cùng kim đan chi gian giống như hoành một đạo lạch trời. Liền tính là nàng, cũng tuyệt không khả năng bằng tự thân lực lượng phá hư một tòa tam giai trận pháp. Nhiều lắm có thể dựa kiếp trước kinh nghiệm giải trận ra vào. Tiền đề là trận pháp không phức tạp, liền tính, Phất Tụ, được một hồi thiên đại cơ duyên. Nhưng cảnh giới vẫn là thật đánh thật luyện khí 7 tầng. Ở tam giai trận pháp trước lý nên bất lực mới đúng. Liền giống như một cái trời sinh thần lực trẻ mới sinh không có khả năng tay không bẻ gãy một thanh. Tam giai pháp bảo, cố tình, Phất Tụ, làm được. Phất Y thật sự tưởng không rõ. Đến tột cùng ở cái dạng gì dưới tình huống mới có thể làm ra như thế nghịch thiên cử chỉ. Nàng hảo tưởng hướng, Phất Tụ thỉnh giáo một chút. Nàng cũng tưởng như vậy cường hãn nghịch thiên A, Phất Đạo Hữu đem Tí Tiên Phường hủy hoại cái. Thất thất bát bát. Bên trong còn có không ít khách nhân đã chịu đánh sâu vào. Trọng thương ngã xuống đều có. Nàng vọt tới trên đường lại thương tới rồi rất nhiều tu sĩ. Kinh động Vi Vân Sơn Trang trúc cơ kỳ nội vệ, Phất Y biết đây là các nàng tiến vào Vi Vân Đảo trước. Phát sinh sự, nàng chính là ở khi đó bị hộ vệ mang đi sao? Kỷ Ly Vi lắc lắc đầu. Không, ngươi còn nhớ rõ ta ở quảng trường cùng ngươi truyền âm khi nói cái gì? Đảo chủ, Vi Vân Sơn Trang, Phất Y nhớ rất rõ ràng. Căn cứ nàng lý giải, hẳn là chính là bị Giả Thiên Thành người mang đi Vi Vân Sơn Trang địa lao, ai ngờ Kỷ Ly Vi kế tiếp. Nói lại lần nữa điên đảo nàng nhận chi, trước tới rồi hai gã trúc cơ nội vệ đều bị Phất Đạo Hữu một. Người gây thương tích, ngay sau đó, còn lại 10 tên trúc cơ nội vệ hết thảy đuổi tới. Lại vẫn là vô pháp ngăn cản được, Trung Vận cầm đều mau kinh rớt. Nhịn không được hô nhỏ ra tiếng nói. Sao có thể đâu? Này không hợp với lẽ thường a. Hay là bắt đi nàng người là giả ngàn thành bản tôn? Không tồi, giả thiên thành tự mình xuất động vẫn có chút chống đỡ hết nổi. Cuối cùng vẫn là cùng 12 danh trúc cơ nội vệ liên thủ mới đưa Phất đạo hữu đánh cho bị thương. Mang đi, chúng ta rất nhiều cô nương đều ở không tính quá xa địa phương quan khán. Đứt quãng nghe được giả thiên thành đối Phất đạo hữu nói một ít lời nói, Kỷ Ly Vi chau mày. Trong mắt vẫn mang theo dày đặc khó hiểu. Chúng ta đều nghe được hắn nói. Nhị vị tiền bối, bình tĩnh, có lợi nhất. Lúc ấy đánh nhau trong phạm vi chỉ có hắn cùng Phất đạo hữu hai người. Ta thật sự không biết này, nhị vị tiền bối, là từ đâu kêu khởi, trung vận mạc danh cảm giác được. Một trận hàn ý, nhịn không được dùng mình một cái. Đồng thời thật sâu cảm giác chính mình trong đầu tri thức có chút không đủ dùng. Cho nên, Phất tụ thức hải thật sự trang ba đạo hồn phách sao? Hiện tại chỉ dư song hồn. Phất Y hơi hơi liễm mục. Nồng đậm lông mi như một tầng bóng ma che khuất đôi mắt. Cũng giấu đi được rồi lại mất đi bi thống, tỷ tỷ đã chết. Chết ở các nàng gặp nhau trong sơn động, Kỷ Ly Vi nói làm nàng khâu ra một cái chân tướng. Tuy nói vẫn không biết nguyên do, cũng lộng không rõ này phân suy đoán có vài phần phù hợp. Nhưng nàng đại khái là minh bạch lưỡng đạo xa lạ hồn phách sấn Phất tụ bế quan tiến giai khi tiến. Vào thức hải. Cắn nuốt nàng hồn phách, làm nàng thần trí không rõ. Ký ức dần dần tiêu tán, nàng có thể hủy diệt tam giai trận pháp. Có thể cùng giả thiên thành cùng trúc cơ nội vệ đấu pháp. Dựa vào cũng không phải tự thân luyện khí kỳ thực lực. Mà là hồn phách chung kia lưỡng đạo cao giai hồn phách lực lượng kia chàng không phù hợp tự thân. Cảnh giới loạn đấu tất sẽ làm nàng thương càng thêm thương. Ở trong sơn động tỉnh lại thời điểm. Phất tụ vẫn là Phất tụ, bởi vì khi đó Phất Y vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì không ổn, chỉ là bởi vì hồn phách bị hao. Tổn, nàng mất đi quá nhiều ký ức, liền chính mình muội muội đều đã không nhớ rõ, một mặt tàn hồn căn bản duy trì không được bao lâu. Một cái khác Phất tụ, sấn hư mà nhập đem nàng hoàn toàn cắn nuốt. Ở rốt cuộc được đến hoàn chỉnh ký ức khi... Lấy một loại vô cùng xa lạ tư thái nhận ra Phất Y, Phất Y. Nén bi thương, trung vận không biết nên như thế nào an ủi. Vỗ vỗ nàng bả vai, nặng nề mà thở dài, Phất Y gật gật đầu không nói gì. Ánh mắt thực mau khôi phục thanh minh. Kỷ đạo hữu, người nói tắt đi túy tiên phường đúng là giả thiên thành. Này lại là sao lại thế này? Túy tiên phường tổn hại tuy nghiêm trọng. Nhưng nhiều lắm tu chỉnh nửa canh giờ có thể một lần nữa buôn bán. Kỳ quái chính là giả thiên thành thực mau đi mà quay lại. Thân thủ rửa sạch tàn cục. Còn đem túy tiên phường sở hữu tu sĩ đều mang về Vi Vân Sơn Trang. Không chỉ có như thế. Kế tiếp nửa canh giờ nội. Gần gũi quan chiến các cô nương đều lục tục bị bắt đi. Kỷ Ly Vi hiện tại hồi tưởng lên còn có chút. Nghĩ mà sợ. Nắm thật chặt nắm tay nói. Chúng ta này đó cách đến xa hơn một chút may mắn tránh được một kiếp. Lại vẫn là lo lắng sốt ruột. Sợ sẽ bị mang đi Vi Vân Sơn Trang. Cho nên các ngươi ở quảng trường hỏi thăm thời điểm. Chúng ta đều bị sợ hãi. Kỷ Ly Vi nói xong nặng nề mà thở dài. Như là rốt cuộc dỡ xuống một cái trầm trọng tay nải. Nàng thấy sắc trời đã không còn sớm. Do dự một lát sau vẫn là từ chữ vật túi thơm chung lấy ra hai chương cự ly xa đưa tin phù. Đưa cho Phất Y cùng trung vận, chuyện này không dễ dàng như vậy kết thúc. Giả thiên thành người cùng chúng ta cửa hàng chủ nhân đều sẽ khắp nơi tìm ta. So sánh với dưới, ta so các ngươi tình cảnh càng nguy hiểm. Cho nên liền không cùng các ngươi đồng hành, Phất Y cùng trung vận cơ hồ cùng kêu lên hỏi. Người muốn đi đâu? Kỷ Ly Vi ngọt ngào cười, tròn tròn mắt đều cười thành trăng rằm hình dạng, trong giọng nói tràn đầy đối tương lai khát khao. Ta muốn khắp nơi du lịch, muốn nhìn lớn hơn nữa thế giới, còn phải tiến giai trúc cơ, rời đi Phược Long vực. Hết chương.